Thử Miêu Đồng Nhân, Hoàng Thượng Vạn Tuế. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Tắm rửa xong, đến lúc ăn cơm, Triệu Chân mới nhìn thấy chị dâu và đôi long phượng thai nhà Triển Chiêu. Khi nhìn thấy hai cái bánh bao béo ú, Triệu Chân mới minh bạch, vì sao Triển Huy lại phỉ nhổ chính mình một trận gió lớn liền có thể thổi bay. So với hai cái bánh trôi tròn tròn mập mập ú na ú nần kia. Triệu Chân đích xác là nạn dân châu Phi gầy gò ốm yếu. Tuổi nhiều gấp đôi mà người lại lùn hơn chúng nửa cái đầu. Đôi long phượng thai nghi hoặc nói, tiểu ca ca chắc là ăn không đủ no, thực đáng thương nha, hiện thực tàn khốc này thực khiến tâm can đau đớn. Tuy là long phượng thai nhưng Triển Tân Duệ và Triển Tân Như dung mạo chỉ có 5 phần tương tự. Ngoại trừ đồng dạng dáng người mũm mĩm và kiểu quần áo giống nhau ra, thì muội muội Triển Tân Như được di truyền diện mạo ôn nhuận nhu thuận của người Triển gia. Còn ca ca Triển Tân Duệ càng giống mẫu thân với đôi mắt sếch. Thúc thúc trong truyền thuyết của Triển Chiêu, Triển Thanh Mang cũng không thấy xuất hiện. Khi đại gia chủ Triển Thanh Phong động đũa trước, mọi người mới bắt đầu ăn. Triển gia đầu bếp quả nhiên danh bất hư truyền. Tốc độ gắp đồ ăn của người Triển gia cũng thực đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh cao. Không chỉ không chậm trễ mình ăn uống còn có thể nhồi đầy đồ ăn vào bát của Triệu Chân và Bạch Ngọc Đường. Người Triển gia đều có nghiên cứu khá kỹ về đồ ăn. Triển gia đại ca và Triển mụ mụ thi nhau thao thao bất tuyệt kể tên đồ ăn. Triển gia đại tẩu tận dụng triệt để thuyết minh bổ sung. Ngay cả cặp song sinh 3 tuổi cũng thuộc như lòng bàn tay đối với mỹ thực trong thiên hạ. Cả bàn cơm díu ra díu dít thực náo nhiệt. Chỉ có đại gia chủ Triển Thanh Phong không nói một lời. Cầm bát cơm trắng, im lặng, chậm rãi nhai nuốt, Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc Triển bá phụ ăn một bữa cơm cũng đều nghiêm cẩn như thế. Không khí trên bàn ăn phát triển loạn xà ngầu như vậy cũng không ảnh hưởng gì sao? Triển Chiêu nhìn ra nghi hoặc của hắn, ghé sát lỗ tai thì thầm nho nhỏ, dựa theo lời thúc thúc ta nói thì là, cha ngươi từ nhỏ tính tình quái gở. Bình thường thì hung thần ác sát, nhưng đến khi ăn cơm ngủ nghỉ lại tối dịu ngoan. Trước khi hắn ăn no, trên bàn cơm có náo nhiệt ầm ĩ thế nào hắn cũng mặc kệ. Trước khi hắn tỉnh ngủ, dù phòng ở có bị phá sập hắn cũng không chuyển ổ, khóe miệng Triệu Chân thoáng co rút tính cách kỳ ba như thế. Đến tột cùng là như thế nào luyện thành, Triệu Chân một bữa cơm ăn đến mỹ đát đát nhưng vẫn có chút u buồn. Đầu bếp Triển gia đẳng cấp đều ép nhóm ngự chu thành cặn bã. Từ cần kiệm thành xa hoa thì dễ, chứ từ xa hoa trở thành cần kiệm mới khó. Ở trong này hảo ăn hảo uống dưỡng quen miệng rồi. Đến ngày hồi kinh biết sống làm sao đây a, Bạch Ngọc Đường so với bé càng u buồn hơn. Kế hoạch dùng đầu bếp nhà mình dụ con mèo chắc chắn thất bại. Không biết Triển gia có thể dùng đầu bếp làm của hồi môn hay không? Cơm chưa ăn tới căng bụng, Triển Chiêu đề nghị đi dạo phố tiêu thực, Triệu Chân và Bạch Ngọc Đường tự nhiên muốn đi, Triển gia hai tiểu bánh bao mập ú cũng ồn ào đòi theo. Triển gia gia đại nghiệp đại, Triển Thanh Phong phủi tay không quản, Triển Huy cả ngày bận rộn đến thiên hôn địa ám, căn bản không có thời gian dẫn hài tử đi chơi. Nếu Triển Thanh Phong là siêu cấp trạch nam, thì Triển Thanh Mang là siêu cấp trạch thần. Triển phu nhân và Triển gia tẩu tử ngược lại khá rảnh rỗi. Nhưng những nơi nữ quyến thường xuyên lui tới thì đôi long phượng thai đã sớm chơi chán. Trạch nam, nam nhân suốt ngày ru rú trong nhà, không bước ra khỏi cửa, cho nên hai tiểu bánh bao mập ú ngày mong đêm ngóng. Lúc nào cũng trông chờ Triển Chiêu về nhà dẫn hai đứa tụi nó ra ngoài chơi đùa. Là hai cái bánh bao mập ú có suy nghĩ. Triển gia long phượng thai từ trước tới nay cũng không phải dạng nghe lời mù quáng. Tuy rằng phụ thân có nói tiểu ca ca mới tới lớn gấp đôi tuổi huynh muội chúng nó. Nhưng Triển gia huynh muội lại cảm thấy tiểu ca ca này vừa bé tí teo. Lại còn nhẹ bẫng, đúng như lời phụ thân đã nói, một trận đại phong liền có thể thổi bay. Vì phòng ngừa đệ đệ nhẹ bẫng bị gió thổi bay. Cặp song bào thai mỗi đứa một bên nắm tay dắt Triệu Chân đi. Giờ, chỗ này tác giả dùng từ đệ đệ á. chắc cặp song sinh coi đứa nào nhỏ con hơn mình là em thì phải. Triệu Chân bị hai cái bánh bao ú kèm chặt hai bên. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn Triển Chiêu cầu cứu. Triển Chiêu nhún nhún vai biểu thị lực bất tòng tâm. Triệu Chân hết nói nổi. Nhân sinh bị gió to loạn thổi thật là say. Thường Châu Phủ tuy không thể so độ phồn hoa với Khai Phong Phủ. Nhưng lại có cảm giác thanh thản an dật. Người người đi lại trên đường không hề có thần sắc bận rộn vội vàng. Cũng không nhìn thấy tình cảnh xe ngựa như rồng gầm ồn ào náo động. Ngay cả tiếng giao bán hàng cũng là nhất vịnh tam thán. Âm cuối kéo dài thật dài. Không giống kiểu vội vã chào mời trèo kéo khách, mà càng giống như đang chuyên tâm biểu diễn. Triệu Chân bị hai tiểu bánh bao ú kéo đi lê la hết đường này sang phố khác. Không bao lâu trên tay ôm đầy đồ vật, hai tiểu bánh bao vẫn còn hớn hở muốn mua nữa. Triệu Chân gọi tới hai ám vệ, đi theo sau hai đứa nhỏ chuyên môn phụ trách trả tiền mua đồ. Triệu Chân tự mình thoát thân đi ra, phát huy chức năng lớn nhất làm bóng đèn, cọ tới bám dính trên người Triển Chiêu. Cấp bạch ngọc đường một ngạt đã trở thành sự nghiệp suốt đời vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Bạch ngọc đường ánh mắt ghét bỏ. Làm sao không đi chơi đi? Tiểu thí hai suốt ngày dính chặt lấy con mèo. Thần phiền, Triệu Chân nhu thuận chớp chớp mắt. Ta muốn bồi sư phụ. Bạch cha ghẻ suốt ngày chê ta phiền. Phiền chết ngươi, Triển Chiêu mải cắn hạt rẻ sau đường. Căn bản không biết trong mắt một lớn một nhỏ bên cạnh mình đang thi nhau bắn ra tia lửa điện. Vui vẻ đem hạt rẻ nhét vào miệng hai người. Cười tủm tỉm nói, ngọt lắm, ăn thử đi. Hai người rối rắm gật đầu. Triển Chiêu cao hứng phấn chấn nói với người bán rong, tiểu ca, lấy thêm hai bao hạt rẻ sau đường, cái gọi là hạnh phúc của cật hóa. Đại khái chính là dạng này đi, dù sao cũng đã ra ngoài đi dạo, mọi người cũng không vội trở về, đơn giản thuê hẳn một chiếc du thuyền lớn dạo chơi trên hồ ngắm cảnh. Cũng vừa vặn. Hai người giang hồ một nam một nữ lại đang đánh nhau tàn nhẫn trên cái đình xây giữa hồ. Rồi ảnh lóe ra ám khí bay loạn xạ, đám thuyền phu xung quanh sôi nổi tránh xa, đồng dạng đám du khách đang thưởng cảnh trên đình cũng loạn thành một đoàn. Giữa đám người nhốn nháo chen lấn có người chẳng may rơi xuống nước. Có người hô cứu mạng, có người hét bắt tạc, cũng có người nhảy xuống hồ cứu người tình huống thập phần hỗn loạn. Ba tiểu hài tử chen nhau thò đầu ra cửa sổ xem náo nhiệt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sợ bị người khác phát hiện. Đứng cách xa hơn một chút, hai người bọn họ đều là người có tiếng tăm trên giang hồ. Nam hiệp Triển Chiêu hiệp nghĩa lan xa, từ sau khi nhận Triệu Chân làm đồ đệ danh tiếng càng như sấm bên tai. Bạch Ngọc Đường từ trước siêu cấp trạch nam, rất ít đi lại trên giang hồ. Nhưng khuôn mặt của hắn lại có độ nhận biết rất cao. Xoáy đến mức khiến người người ấn tượng khắc sâu. Cũng coi như diễm danh lan xa. Nói đến cũng quái, Bạch Ngọc Đường tuy rằng không hiểu phong tình, nhưng lại có hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ. Các chủng loại hình mỹ nữ đều thích hắn. Triển Chiêu lại tương phản. Bởi vì làm người hào sảng rộng rãi, tính tình phóng khoáng thoải mái, nên Triển Chiêu có thể kết giao hảo hữu khắp thiên hạ. So với mỹ nhân nũng nịu càng được nam nhân hoan nghênh. Đôi nam nữ đang hỗn ẩu giữa hồ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa khéo nhận thức, thần sắc nhất loạt đều riêng. Triệu Chân đang ngó đầu ra xem náo nhiệt cùng đôi long phượng thai. Bất giác quay đầu lại hỏi hai người, là người quen, Bạch Ngọc Đường chỉ vào hồng sắc nữ nhân, nữ hiệp Tiêu Phương danh khí rất lớn, tính tình mạnh mẽ được xưng là Yên Chi Hồ. Thích đùa giỡn mỹ nam tử, Triển Chiêu chỉ vào Hạnh Hoàng, đỏ vàng, nam nhân, nhân tài mới xuất hiện quái hiệp Ân Dương, là đoạn tụ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, thích đùa giỡn mỹ nam tử. Nói xong, hai người liếc nhau, đồng thời ngữ khí đầy khó chịu nói, người nhận thức Thiêu Phương, Ân Dương, ba cặp mắt bánh bao mắt to chừng mắt nhỏ, Triệu Chân nhăn nhăn mũi, đầy mùi giấm chua. Triển Tân Duệ sờ sờ cái cằm ngấn thịt của mình, mẫu thân cũng thường xuyên giống phụ thân như vậy. Triển Tân Như cũng sờ sờ cái cằm ngấn thịt, phụ thân đáp không tốt liền ngủ thư phòng. Triệu Chăn nắn bóp hai cái quai hàm đầy thịt của tụi nó. Việc gì phải bắt ngủ thư phòng, ta cảm thấy cho nằm dưới sàn phòng ngủ càng tốt hơn. Khiến ngươi thấy được mà không sờ được. Song bào thai đồng thời hai mắt đều sáng lên, về nhà nói cho mẫu thân biết. Giờ khắc này, Triệu Chăn vì hãm hại lão cha đôi song bào thai mà mở ra cánh cửa tân thế giới. Triệu Chăn không hề có tí ti thành ý sám hối nào triển ra đại ca gắng bảo trọng. Một trận gió thổi liền bay gì đó. Ta tha thứ cho ngươi. Tác giả, bụng dạ hẹp hòi Triệu Tiểu Chăn. Ngươi quả nhiên rất để ý cái kia. Khi hai vị đại hiệp sắp nháo tới nội chiến thì cuộc chiến giữa hồ lại chấm dứt. Tiêu Phương đem mấy người rơi xuống nước đều xách lên bờ. Ân Dương mắt thấy đã gây họa liền muốn xoay người bỏ chạy. Lại bị Tiêu Phương dùng roi cuốn chặt cổ chân. Sống chết giữ hắn lại đòi bồi tiền. Chiến hỏa của hai người lại lần nữa bùng phát. Tiếp tục khai chiến lần thứ hai. Hai người ở trên mặt hồ bay tới bay lui đánh nhau. Vừa khéo nhìn thấy chiếc thuyền lớn của bọn Triệu Chăn. Tiêu Phương một cái liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường. Nào còn suy nghĩ gì tới Ân Dương nữa. Hoan Thiên Hỉ Địa nhảy lên thuyền ngắm Mỹ Nam. Ân Dương cũng nhìn thấy triển chiêu. Theo bản năng che mặt lại ngẫu ngộ lúc trước của cả hai. Ân Dương thấy triển chiêu bộ dạng nhu thuận. Không thèm hỏi thăm tính danh liền sán tới trêu ghẹo. Kết quả bị triển Nam Hiệp phẫn nộ đánh cho sao bay đầy trời. Thậm chí còn bị văng mất hai cái răng hàm. Hiện tại nghĩ lại vẫn còn ân ẩn đau nhức. Nếu đã gặp, cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Mọi người chào hỏi nhau rồi cùng lên thuyền du ngoạn. Triển chiêu chỉ vào cặp long phượng thai nói. Hai nhóc thì này là Điệt Nhi. Cháu, của ta, Bạch Ngọc Đường chỉ vào Triệu Chăn nói. Tiểu nhi tử của đại ca ta. Cái này gọi là ngã một keo leo một nấc. Lần trước ở trong miếu hoang không kịp phòng bị. Bị Mạnh Kha một ánh mắt liền nhìn thấu thân phận của Triệu Chăn. Hai vị đại hiệp thương lượng với nhau. Người trong thiên hạ đều biết hoàng đế là tiểu oa nhi mới 7 tuổi. Mà quan hệ giữa Triệu Chăn và triển chiêu người giang hồ nào cũng biết. Khó tránh bị mọi người nhận ra. Không bằng nói thành người nhà Bạch Ngọc Đường. Dù sao tiểu nhi tử của Lô Phương cũng có tầm tuổi như Triệu Chăn. Kỳ thật, Tiêu Phương và Ân Dương vốn là hảo cơ hữu. Hai giới tính bất đồng nhưng sở thích lại tương đồng đùa giỡn Mỹ Nam tử. Hảo bằng hữu sở dĩ ra tay tàn nhẫn với nhau như vậy. Nói trắng ra cũng là vì Mỹ Nam. Đồng dạng thích Mỹ Nam. Tiêu Phương thích Bạch Ngọc Đường ở khoản lạnh lùng ít nói. Ân Dương lại thích triển chiêu ở khoản ngoan ngoãn nhu thuận. Vừa rồi, khi cả hai đi tới giữa hồ, nhìn thấy một Mỹ Nam. Vừa khéo là loại hình mà Tiêu Phương thích. Mỹ Nam trầm mặc ít lời. Đối mặt với Tiêu Phương quấn quýt lại gần cũng thay đổi thái độ. Ân Dương liền ở một bên nói mát vài câu. Quan hệ giữa cả hai vốn sẽ không vì mấy câu nói mát mà trở mặt. Nhưng âm trầm Mỹ Nam lại nói chỉ cần Tiêu Phương đánh thắng Ân Dương. Sẽ mời Tiêu Phương ăn cơm. Mỹ nhân mở kim khẩu. Tiêu Phương vui không chống lại được. Tổn hại bằng hữu gì đó toàn bộ đều bị ném sang một bên. Hai người hấp tấp xông vào oánh nhau một lúc, mới phát hiện Mỹ Nam không thấy đâu nữa. Hai người có nhiều năm kinh nghiệm dây dưa với Mỹ Nam. Đánh tới đây còn gì mà không hiểu rõ, khẳng định là Mỹ Nam vì muốn thoát khỏi dây dưa của Tiêu Phương mà cố ý dùng kế hoãn binh. Trong lúc hai người đánh nhau y xèo, thừa dịp loạn lạc mà chuồn mất, bị Mỹ Nam ghét bỏ rõ ràng, Tiêu Phương càng nghĩ càng uất ức. Ai ngờ trong nháy mắt lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ở trước mắt, Tiêu Phương đã sớm quăng Mỹ Nam thất lạc đến tận 9 tầng mây. Toàn tâm toàn ý nhìn Bạch Ngọc Đường tới chảy nước miếng. Ân Dương từ khi bị triển chiêu đánh cho một trận, mỗi lần nhìn thấy hắn đều phản xạ có điều kiện mặt rất đau. Răng càng đau, cũng không dám lại gần dây dưa với triển chiêu, mà chỉ ngồi xa xa chảy nước miếng. Thuận tiện đùa giỡn tiểu Mỹ Nam tương lai đồng dạng có bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận. Triệu Tiểu Chăn, triển chiêu đang mải nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, cũng không thèm phản ứng với Ân Dương. Ân Dương tuy rằng miệng thiếu đánh, nhưng dù sao cũng là hiệp khách, sẽ không thật sự động chạm gì tới Triệu Chăn. Huống chi Triệu Chăn là một con hồ ly phúc hắc, nó không khi dễ người khác đã là may lắm rồi. Chứ đừng nói là bị người khác khi dễ. Nên những người dù có võ công cao cường nhưng suy nghĩ đơn thuần thì vẫn không phải đối thủ của nó. Ân Dương khờ dại như vậy, còn không biết là ai ghẹo ai đâu. Ân Dương quấn lấy Triệu Chăn từ thi từ ca phú nói sang cả nhân sinh lý tưởng. Vừa định sờ nắn tay nhỏ, đã bị một hàn quang đoàn kiếm tùy ý dọa vỡ mật. Thừa Ảnh đen mặt đứng đằng sau Triệu Chăn, miếng táo đã được gọt vỏ ghim lên mũi bảo kiếm Thừa Ảnh. Nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu gia ăn trái cây. Triệu Chăn rụt cổ, yên lặng lấy miếng táo xuống, ngoan ngoãn cắn a cắn. Âu Dương nhanh chóng rời xa Triệu Chăn, giật nhẹ vạt áo bị mũi kiếm sượt qua rách bươm. Lúc này không chỉ đau răng đau mặt, mà còn có cảm giác chua xót tới lạnh thấu tim gan. Lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy thân thuyền một trận lay động. Thuyền phu hô to một tiếng. Không xong, đáy thuyền bị thủng rồi. Triệu Chăn đối với Triển Chiêu nghiêm túc nói. Lúc này không phải là ta miệng quạ đen, mà khẳng định là do số mệnh hai ta phạm thủy. Nếu không, sao mỗi lần ngồi thuyền đều bị chìm? Bạch Ngọc Đường nhìn thấy từ trong làn nước trồi lên mấy hắc y nhân. Xem ra không phải mệnh phạm thủy mà là mệnh phạm tiểu nhân. Hết chương 43. Cách chương.